ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 534, Bạch Điêu Kỵ Sĩ Du Du, 25/40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầm cá sấu tuy rằng lấy đàm làm tên, nhưng trên thực tế nhưng là lấy một cái đầm nước nhỏ làm trung tâm, chu vi mấy dặm phạm vi nơi tên gọi chung trên thực tế chắc chắn sẽ không tồn tại nơi như thế này, có điều ở trong game, nơi này nhưng là một chỗ có thể lượng lớn quét mới level 70 cá sấu chất lượng tốt luyện cấp điểm. Bởi vì hiện nay player phổ biến đẳng cấp đều ở 40. Level 45 trong lúc đó, cái này luyện cấp điểm đối với đại đa số player tới nói, đẳng cấp đều quá cao hơn một chút. Mà những người có năng lực ở đây luyện cấp cao thủ, có bao nhiêu đang bận làm nhiệm vụ, giết boss, vì lẽ đó cái này đầm cá sấu hầu như chính là một khối không có player đến thăm man hoang nơi. Hoàn toàn phù hợp giả vị minh, ít người quái nhiều, yêu cầu, ở tiến vào đầm cá sấu phạm vi sau khi, giả vị minh lập tức liền tìm một mảnh khá là trống trải khu vực tự mình tự tàn sát lên chu vi những này level 70 phổ thông tiểu quái đến. Bởi vì lần này tới đây mục tiêu chủ yếu cũng không phải vì luyện cấp mà là muốn thử nghiệm chính mình trước thiết tưởng bên trong các loại thao tác vận dụng cho trong thực chiến, đo lường cụ thể hiệu quả. Vì lẽ đó, giả vị minh giết quái tốc độ cũng không phải rất nhanh, thường thường là một phen thao tác mãnh như hổ, làm ra động tĩnh càng là kinh thiên động địa nhưng cuối cùng nhưng chỉ là đập chết một con cá sấu mà thôi. Thậm chí có một lần, vì chứng thực trong lòng một loại nào đó suy đoán, hắn còn suýt chút nữa đem mình cho đùa chơi chết. Có điều cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, lá bài tẩy cũng nhiều, lúc này mới hữu kinh vô hiểm vượt qua lần kia nguy cơ. Liền như vậy, tiếp cận 2 ngày 1 đêm thời gian trôi qua, giả vị minh đường kinh nghiệm mới vẻn vẹn tăng trưởng 30. Mà thôi, có điều ở trả giá như vậy đánh đổi sau khi cuối cùng cũng coi như là đem hắn có thể nghĩ đến các loại thao tác đều nhất nhất trắc nghiệm xong xuôi, thậm chí căn cứ không giống tình huống thực tế làm ra rất nhiều biến hóa, cũng đều làm được rõ ràng trong lòng, xem như là viên mãn đạt thành rồi hắn mục đích của chuyến này. Mà một cái khác thu hoạch đại khái là chính là hắn ngự kiếm thuật tại đây dạng thực chiến kiểm tra bên trong thuận lợi tăng lên tới cấp thứ 2, xem như là một cái bất ngờ kinh hỉ. Ngày thứ 3 trời vừa sáng, công đức viên mãn giả vị minh lập tức trở về Tô Châu Thành khởi linh cửa hàng quan tài, ở giao phó số dư sau khi, rốt cục đem chờ mong đã lâu năm thanh gỗ lim quan cùng một cái bạch ngọc quan thu vào bao quần áo, lúc này mới cưỡi xe ngựa đi đến Trấn Giang. Sau đó lại là một đường phi diêm tàu bích trực tiếp chạy đi ngoài sân, đi đến cùng Du Du ước định cẩn thận gặp mặt địa điểm. Năm dặm trường đình, phát hiện đối phương còn chưa tới, liền cho đối phương phát ra một phần nội dung chỉ có. Ta đến chờ ngươi nha. 6 cái tự dùng bồ câu đưa tin. Để giả vị minh không nghĩ tới chính là cái kia con chim bồ câu từ hắn trong tay bay ra sau khi, nhưng không có hướng về một cái hướng khác bay đi, mà là trực tiếp. Một bước lên trời, đây là cái gì tình huống? Dùng bồ câu đưa tin đặc tính một trong, không phải là ở phát sinh sau ngay lập tức có thể vạch ra đối phương vị trí cụ thể vị trí sao? Hiện tại bồ câu bay thẳng đến bay lên trời đi, chẳng lẽ nói. Du Du ở trên trời. Có thể sao có thể có chuyện đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo vô tận nghi hoặc giả vị minh ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy ở hắn đỉnh đầu bầu trời chính có một con bạch điêu ở xoay quanh. Bỗng dưng, bạch điêu tựa hồ thu được cái gì tín hiệu, bỗng phát sinh một tiếng cao vút kêu to theo một bám thân, dọc theo một cái xoắn ốc con đường, hướng về phía dưới năm dặm trường đỉnh phi rơi xuống. Theo con kia bạch điêu càng bay càng thấp, giả vị minh rốt cục phát hiện ở bạch điêu trên lưng còn ngồi một cái màu đen thân ảnh gầy nhỏ. Liền vội vàng đem công lực tụ tập với hai mắt bên trên, nhìn chăm chú nhìn lại, này mới nhìn rõ nguyên lai ngồi ở điêu trên lưng người chính là anh tư hiên ngang thiết huyết thiếu nữ, đường môn đại sư tỷ. Du Du, lại nói, phía bên mình vừa mới bắt đầu thử nghiệm ngự kiếm phi hành, ngươi bên kia đã cho tới phi hành vật cưỡi sao? Quả nhiên không thẹn là Du Du, mặc dù thời gian dài như vậy không xuất hiện ở bên cạnh chính mình, xem ra sống đến mức tựa hồ cũng rất khá tốt đây. Theo bạch điêu cần phải càng ngày càng thấp, Du Du tướng mạo ở giả vị minh trong tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng lên, giả vị minh thậm chí có thể nhìn thấy, này em gái trên mặt loại kia có chút đắc ý tự tin mỉm cười. Ở cách xa mặt đất vẫn còn có 3 trượng khoảng cách lúc bạch điêu to lớn thân hình đột nhiên biến mất không gặp chỉ còn dư lại Du Du điều chỉnh một hồi tư thế sau khi cấp tốc từ giữa không trung lạc đem hạ xuống. Nhìn thấy nàng lần này lạc tư thế, giả vị minh trong lòng trong nháy mắt liền cân bằng. Nhìn dáng dấp của nàng, rõ ràng cũng chưa từng học qua cao cấp trở lên thân pháp, đón lấy như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ như trước hắn mới gặp Tây Hạ Vương Phi thời điểm biểu hiện như thế tới một người siêu anh hùng thức rơi xuống đất đánh khanh biểu diễn. Bạn cũng gặp lại, giả vị minh đương nhiên không đành lòng nhìn thấy đối phương xấu mặt. Lúc này một bước bước ra, thân hình đã phóng lên trời, mở hai tay ra, liền định đem tam tích bên trong Du Du tiếp vào trong ngực. Giữa không trung Du Du thấy hắn như thế dáng dấp, cười mắng một tiếng. Kẻ xấu xa, chân phải nhưng là bước ra một cước trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh môn dẫm đi. Ngươi đây là không nhìn được lòng tốt a, Dạ Vị Minh cũng có lòng thử một chút Du Du giờ khắc này thân thủ, cánh tay phải ở trước người xoay ngang, gắng đón đỡ Du Du một cước theo trở tay một cái giò ra, mà là hướng về đối phương mắt cá chân tóm tới. Du Du cũng không yếu thế, ỷ vào Dạ Vị Minh cũng chưa từng học qua cầm nã thủ pháp, hai chân xu thế liên tiếp hướng về hắn vị trí bảy chân, làm cho Dạ Vị Minh không được lần thứ hai về cánh tay đón đỡ, nhưng là bị cái này thiết huyết thiếu nữ bị đá trước một bước rơi xuống địa. Khà khà, người cận chiến công phu không có bao nhiêu tiến bộ a, ngoài miệng trêu đùa Dạ Vị Minh một câu, Du Du đã một cái tiêu sái lộn ngược ra sau, hướng về khoảng một trượng có hơn mặt đất rơi xuống. Cận chiến chiêu thức biến hóa hoặc là không phải ta am hiểu, nhưng ta nhưng am hiểu đem viễn công biến thành cận chiến, lại đây. Ngoài miệng nói như vậy, Dạ Vị Minh nhưng là lăng không hướng về Du Du một chảo lôi kéo, người sau nhất thời liền cảm giác phảng phất bị một cái bàn tay lớn vô hình nắm lấy, hướng về Dạ Vị Minh vị trí phát hiện kéo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự kiếm thuật hiệu quả tuy rằng chủ yếu vẫn là ở chỗ ngự kiếm, nhưng cũng không phải nói ngoại trừ kiếm, liền không cách nào cách không thu lấy đồ vật của hắn, chỉ là trên thuộc tính không bằng ngự kiếm đến ác liệt mà thôi. Dạ Vị Minh này một chảo, đại khái còn duy trì dung hợp trước khống hạc công uy lực, muốn đem Du Du từ trên đất bằng quang đến bên người đó là vô nghĩa, nhưng ở đối phương không chỗ mượn lực tình huống, đưa nàng quang hướng mình, vẫn là làm được. Nha, Du Du vạn vạn không nghĩ đến Dạ Vị Minh vừa còn có một chiêu này, dưới sự kinh hãi, cũng đã đem Dạ Vị Minh trước đưa hắn súng kíp lấy đi ra, hướng về Dạ Vị Minh vị trí chính là. Oành, oành, oành, liền mở ba súng, trong game súng kíp đạn tốc đương nhiên không cách nào cùng trên thực tế lẫn nhau so sánh, nhưng tốc độ cũng phải càng vượt qua phổ thông cung nỏ. Chỉ có điều ở Dạ Vị Minh trong mắt những này viên đạn tốc độ phi hành cũng không coi là rất nhanh, hắn thậm chí có thể dựa vào. Kiếm thần cái bóng, phụ ra phản ứng tăng gấp đôi hiệu quả, rõ ràng phán đoán ra mỗi một viên đạn đường đạn. Căn cứ Dạ Vị Minh phán đoán, Du Du bắn ra này ba súng, nhưng đều là sát hắn góc áo bắn về phía chỗ trống, mục đích chỉ là muốn ép hắn gián đoạn đối với ngự kiếm thuật triển khai, cũng không có ý định muốn đả thương hắn. Dạ Vị Minh thấy thế nở nụ cười, ở từ bỏ cách không lấy vật đồng thời, tay trái nhẹ nhàng một chưởng vung ra, nương theo một tiếng rồng gầm vang lên, hùng hồn nội lực nhất thời ở trước người ngưng tụ thành một đạo cất giấu, đem ba viên đạn hết mức văng ra. Mà lúc này, Du Du thân hình cũng đã bồng bềnh rơi xuống đất. Trong miệng nói rằng, ngươi Hàng Long thập bát trưởng đúng là vận dụng đến càng ngày càng thuần thục rồi, chỉ là dùng để phòng ngự, càng cũng có thể ngăn cản ta viên đạn. Dạ Vị Minh cũng nhún vai một cái. Vừa mới ngươi cũng hẳn là không dùng tới toàn lực chứ. Nếu thu được phi hành sủng vật ta không tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi, gặp không đem loại ưu thế này vận dụng đến cực hạn. Du Du nghe vậy nhưng là khoát tay áo một cái. Lan cây, lôi thạch độc dược bao loại hình đồ vật có thể không cần bắt chuyện bằng hữu dùng, đây là thứ ngươi muốn. Đang khi nói chuyện, đã lấy ra một cái tương tự với ghế nằm, nhưng ngoại bộ giàn giáo nhưng là hiện hình tròn kết cấu, trên cùng còn mang theo một cái đặc thù lấy tay kỳ lạ sự vật. Trong miệng nghi hoặc nói rằng, đồ vật ta tuy rằng làm được thế nhưng đang xem không hiểu đồ chơi này đến cùng là làm được việc gì. Nếu không biết công dụng tự nhiên không cách nào kết luận chính mình thợ khéo có không chút tì vết nào. Hơi dừng lại một chút lại hỏi, lại nói, ngươi đặc biệt để ta giúp ngươi chế tác như thế một cái đồ vật đến cùng là định dùng nó tới làm gì. Nguyên bản, lại thấy đến Du Du trước Dạ Vị Minh không một chút nào chú ý hướng về đối phương biểu diễn một hồi chính mình hoàn toàn mới sáng tạo. Nhưng ở nhìn thấy nàng cưỡi bạch điêu kinh diễm biểu hiện sau khi cảm giác mình điểm ấy cái gọi là sáng tạo, vẫn là không cần nói đi ra bêu xấu tốt hơn. Liền ở đơn giản kiểm tra một chút cái này đặc thù cái ghế chất lượng sau khi, liền tiện tay đem cất đi, trong miệng hàm hồ tự ứng phó rồi một câu. Cái này tạm thời còn không cách nào biểu diễn. Sau khi, liền lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nói đến, trước ngươi cưỡi bạch điêu biểu hiện ra trận phương thức thực sự là quá tuấn tú. Mà phi hành sủng vật ta cũng có một cái đầu cũng không so với ngươi bạch điêu nhỏ hơn, nhưng là thử nghiệm mấy lần cưỡi lấy, nhưng là căn bản là làm không chắc chắn a. Đối với Dạ Vị Minh đưa ra vấn đề, Du Du rất thoải mái hồi đáp. Muốn cưỡi lấy ta tiểu bạch muốn kỹ thuật đẳng cấp vượt qua 7 cấp trở lên mới có thể, ngươi phi hành sủng vật nghĩ đến cũng gần như đi. Lại nói, ngươi cưỡi ngựa hiện tại cấp mấy? Cưỡi ngựa, ta cái nào học được đồ chơi kia? Cảm giác được cái đề tài này có chút lúng túng, Dạ Vị Minh quả đoán nói sang chuyện khác. Trước ngươi nói là cũng phải đến Trấn Giang phụ cận làm nhiệm vụ, có hay không có cái gì chỗ cần hỗ trợ? Vừa nói, còn không quên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nếu như cần cường lực hơn tay chân lời nói, ta tự nhận vẫn tính miễn cưỡng đem ra được. Du Du nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thực lực của đối thủ xác thực rất mạnh, có điều ta vẫn là có ý định trước tiên thử một chút chính mình để giải quyết vấn đề, nếu như thực sự đánh không lại, lại tìm ngươi không muộn. Đề tài rời đi thành công, Dạ Vị Minh gật gật đầu, lại cùng đối phương giao lưu một hồi lẫn nhau phân biệt sau khi các loại, liền thu được đao muội phát tới dùng bồ câu đưa tin, lúc này liền cùng Du Du nói lời từ biệt, sau đó triển khai thân pháp, trực tiếp hướng về tiểu thần cư phi nước đại mà đi. Nhìn theo Dạ Vị Minh thân hình biến mất ở trong tầm mắt, Du Du cũng một lần nữa tỉnh lại một hồi tinh thần, vung tay lên đưa nàng Bạch Điêu. Tiểu Bạch, lần thứ hai cho gọi ra đến, theo nhảy một cái nhảy lên điêu lưng, theo liền điều động Bạch Điêu trực tiếp hướng về nhiệm vụ của hắn chỗ cần đến, một người tên là Tử Yên đảo Giang Tâm đảo nhỏ vị trí bay đi cách chương.